Văn Khoa. Đang thần nhìn xem Diệp Huyền, trừng mắt nhìn, cười nói, Diệp công tử, ngươi không phải hệ Ngân Hà. Diệp Huyền mỉm cười, nói thế nào? Đan Thần cười nói, nếu như ta không có đoán sai, Diệp công tử hẳn là nhận biết hệ Ngân Hà người. Nhưng Diệp công tử chính mình khẳng định không phải hệ Ngân Hà. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ngươi là làm sao nhìn ra được? Đan Thần cười nói, hệ Ngân Hà người nói chuyện, đều tương đối đặc biệt. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Xác thực. Tần Quang có lúc nói chuyện cũng là tốt chơi hết sức. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cảm nhận được vô số địch ý, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy bốn phía rất nhiều nam tử giờ phút này đang xem hắn, này chút nam tử trong mắt, không che giấu chút nào lấy địch ý. Hết sức rõ ràng, có chút đi cầu đan dược, nhưng có vài người rõ ràng không phải. Diệp Huyền cười nói, Đan Thần cô nương rất được hoan nghênh. Đan Thần cười cười, nói, ta cũng rất bất đắc dĩ. Không nói cái này, chúng ta tiến vào sân nhỏ đi. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền cùng Thiên Đạo hướng phía trong sân đi đến. Nhìn thấy một màn này, giữa sân những cái kia nam tử vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Chẳng lẽ có người nhanh chân đến trước? Diệp Huyền tiến vào viện về sau, hắn phát hiện, viện này hết sức độc đáo, tại sân nhỏ rào chắn phía trên, mọc ra rất nhiều trái cây, mà sân nhỏ bốn phía, cũng là có một ít kỳ hoa dị thảo, nhưng không nhiều, vừa vặn, bởi vậy, vừa đi vào sân nhỏ, Diệp Huyền chính là ngửi được một cổ nhàn nhạt hương hoa. Đan Thần mang theo Diệp Huyền cùng Thiên Đạo tiến vào một gian lầu cát, trong lầu cát, có một tấm bàn trà, ba người quanh bàn mà ngồi. Đan Thần nhìn về phía Thiên Đạo, cười nói, Thiên Đạo gia gia, lần này đến, liền muốn ở thêm một chút thời gian. Thiên Đạo nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử ở bao lâu, ta liền ở bao lâu. Đan Thần quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, cái kia Diệp công tử cần phải nhiều ở một thời gian ngắn. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, Đan Thần cô nương, mạo muội hỏi một chút, ngươi luyện đan kỹ thuật như thế nào? Đan Thần cười cười, sau đó lòng bàn tay mở ra, một viên thuốc chậm rãi bay tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đây là... Đan Thần trừng mắt nhìn, Đại Lực Hoàng. Diệp công tử có khả năng nếm thử. Đại Lực Hoàng. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, có khả năng ăn sao? Đan Thần mỉm cười, nhìn ngươi. Diệp Huyền cầm lấy đan dược ăn vào, vừa mới ăn vào, một cổ lực lượng kinh khủng đột nhiên từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, trong nháy mắt, Diệp Huyền cảm giác mình toàn thân tràn đầy vô tận lực lượng. Diệp Huyền có chút chấn kinh, lực lượng của hắn ít nhất tăng trưởng mấy lần không ngừng. Diệp Huyền nhìn về phía Đan Thần, có tác dụng phụ sao? Đan Thần lắc đầu. Diệp Huyền sửng sốt. Đan Thần cười nói, viên thuốc này không phải tiêu hao ngươi lực lượng của thân thể, mà là đào móc trong thân thể ngươi tiềm ẩn lực lượng. Diệp công tử cảm giác tăng lên không ít lực lượng, vậy liền mang ý nghĩa Diệp công tử hiện tại còn chưa tu luyện tới tự thân cực hạn, nếu là tu luyện đến cực hạn, cái kia Diệp công tử ăn vào viên đan dược này, sẽ không có bất luận cái gì tăng lên. Diệp Huyền nói khẽ, thì ra là thế. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Đan Thần, sau đó nói, còn có lợi hại hơn sao? Đan Thần yên lặng. Diệp Huyền nghiêm túc đến, Đan Thần cô nương, vấn đề của ta có thể có chút mạo muội, thực không dám giấu giếm, ta muốn mời cô nương gia nhập ta Quan Huyền Thư Viện. Quan Huyền Thư Viện hiện tại thiếu nhất cái gì? Luyện đan. Nếu có một cái luyện đan đường viện, vậy đối Quan Huyền Thư Viện mà nói, khẳng định là có chỗ tốt to lớn. Nghe được Diệp Huyền, Đan Thần lắc đầu cười một tiếng, Diệp công tử, ta thích tự do tự tại, không thích bị đến ước thúc. Diệp Huyền mỉm cười, được rồi. Hắn biết, việc này không thể gấp, quấn lên, liền sẽ để người ta phản cảm. Rất nhiều chuyện, đến từ từ sẽ đến. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ bên ngoài viện vang lên, Đan Thần cô nương. Nghe vậy, Đan Thần hơi hơi ngẩn người, quay đầu nhìn lại, Tằng công tử. Diệp Huyền cùng Thiên Đạo cũng quay đầu nhìn lại, đứng ngoài cửa một tên thiếu niên áo trắng, thiếu niên mi thanh mục tú, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Đan Thần nhìn thoáng qua Thiên Đạo cùng Diệp Huyền, sau đó đang muốn nói chuyện, lúc này, cái kia Tằng công tử đột nhiên ấy nấy cười một tiếng, không thấy đến Đan thần cô nương có khách tại, thật có lỗi, ta ngày khác trở lại bái phỏng. Nói xong, hắn quay người rời đi. Đan thần nhìn thoáng qua Tằng công tử, sau đó liền thu hồi tầm mắt, cười nói, Diệp công tử, ngươi biết hệ ngân hà người. Diệp Huyền gật đầu, nhận biết. Đan thần có chút hiếu kỳ, đối phương là làm cái gì? Diệp Huyền cười nói, làm nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học. Đan thần ngây cả người, sau đó cười nói, này có thế lợi hại. Diệp Huyền cười nói, xác thực lợi hại. Đừng nói, hắn hiện tại cũng sợ Tần Quang những cái kia khoa học kỹ thuật. Đột nhiên không được. Đan thần đột nhiên nói, nàng là Ngân Hà Minh người sao? Diệp Huyền hơi kinh ngạc, Ngân Hà Minh. Đan thần hỏi lại, đúng không? Diệp Huyền lắc đầu, không phải. Đan thần khẽ gật đầu, Ngân Hà Minh, liền là theo hệ Ngân Hà xuyên qua mà đến người xây dựng một tổ chức, tôn chỉ của bọn hắn là chinh phục dị thế, nhất thống vũ trụ. Nhất thống vũ trụ. Diệp Huyền sửng sốt. Đan thần lắc đầu cười một tiếng, không nói cái này. Diệp công tử, Thiên Đạo gia gia, các ngươi này tới phàm giới cũng chỉ là tới chơi chơi phải không? Diệp Huyền gật đầu, ta chính là đến xem. Thuận tiện xem có thể hay không ở chỗ này mở thư viện. Thư viện. Đan thần cười nói, vậy các ngươi có khả năng liền ở tại ta này. Diệp Huyền gật đầu, tạ ơn. Lại nói, Đan thần cô nương, ngươi có thể vì ta nói một chút này phàm giới sao? Đan thần gật đầu, phàm giới liền ba cái siêu cấp thế lực, phân biệt là một minh nhất tông nhất tộc, này một minh liền là Ngân Hà Minh, bên trong cường giả tuyệt thế, cơ bản đều là đến từ hệ Ngân Hà người xuyên Việt. Mà này nhất tông thì là phàm tông là phàm giới bản thổ thế lực, cùng Ngân Hà Minh tính là tử đối đầu, hai bên tranh đấu gay gắt đã mấy chục vạn năm. Mà bộ tộc này là phàm giới đại tộc ngụy tộc là một cái hoang tộc. Bọn hắn tại phàm giới phía Bắc thành lập một cái khổng lồ đế quốc, Đại Ngụy Đế Quốc. Bọn họ cùng Ngân Hà Minh cùng với Phàm Tông tạo thành một cái tam quốc đỉnh lập chi thế, kiềm chế lẫn nhau, ai cũng không dám động thủ trước. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu rõ. Đan thần đột nhiên nói, mới vừa cái kia Tằng công tử, liền đến từ Phàm Tông. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, có thể ngươi là hệ Ngân Hà. Đan thần cười nói, ta cũng không có gia nhập Ngân Hà Minh. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, vì sao? Đan thần khẽ lắc đầu, ta không thích tranh đấu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Đan thần, cười nói, ta đã hiểu. Đan thần đột nhiên đứng dậy, cười nói, Diệp công tử, Thiên Đạo gia gia, các ngươi chơi, ta đi luyện đan. Có chuyện gì, có thể trực tiếp gọi ta. Nói xong, nàng quay người rời đi. Đan thần sau khi rời đi, Thiên Đạo đột nhiên nói, nhà đầu này thuộc luyện đan, thật rất không tệ. Diệp Huyền cười nói, xác thực. Thiên Đạo quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi bây giờ có tính toán gì? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta đi dạo chơi. Thiên Đạo vội vàng nói, ta cùng đi với ngươi. Diệp Huyền cười nói, ta không gây tai họa. Thiên Đạo lại lắc đầu, ta sợ người khác chọc giận ngươi. Diệp Huyền im lặng. Thế là, hai người rời đi sân nhỏ, đi tới thành bên trong. Không thể không nói, này phàm thành xác thực hết sức phồn hoa, người đến người đi, khói lửa rất nặng. Diệp Huyền đột nhiên nói, Thiên Đạo tiền bối, ngươi đi qua hệ Ngân Hà sao? Thiên Đạo lắc đầu, chưa từng đi qua. Diệp Huyền nhìn về phía Thiên Đạo cười khổ, chớ nói hệ Ngân Hà, liền là chủ nhân, ta đều chưa từng gặp qua. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Thiên Đạo trầm giọng nói, ta chẳng qua là chủ nhân một sợi ý niệm biến thành, chức trách của ta liền là bảo vệ cẩn thận thế giới mới. Chỉ bất quá, ta cũng tại tu luyện, bởi vậy, cũng sẽ có giả tâm. Diệp Huyền cười nói, bình thường. Thiên Đạo nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó cười nói, Diệp công tử, ta cảm thấy ngươi cái kia thư viện, rất có triển vọng. Cái vũ trụ này cần một loại trật tự mới. Diệp Huyền trầm giọng nói, trước ngươi nói, ngươi chủ nhân mong muốn thành lập một loại trật tự mới, vậy hắn vì sao không đích thân đến được xây? Thiên Đạo yên lặng một lát sau nói, ngươi tới cùng hắn đến, ta cảm thấy không hề khác gì nhau. Diệp Huyền sửng sốt. Đúng lúc này, một tên nam tử đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử trước mắt, không hiểu, chúng ta quen biết. Nam tử cười nói, Đan Thần cô nương không phải người bình thường, ngươi biết không? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Nam tử hai mắt híp lại, ta gia chủ không hy vọng ngày mai còn nhìn thấy ngươi tại Phàm Thành, có vấn đề sao? Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại nam tử trước mặt. Suy. Một thanh kiếm trực tiếp xuyên thủng nam tử giữa chân mày. Biến cố đột nhiên xuất hiện trực tiếp làm cho giữa sân mọi người sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt trong mắt tràn đầy khó có thể tin nam tử, cười nói, ngươi lặp lại lần nữa. Nam tử kinh ngạc nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên quay đầu xem hướng một chỗ quán rượu, tại quán rượu kia lầu các bên trên, nơi đó ngồi một tên nam tử. Chính là trước đó Tặng công tử. Diệp Huyền nhìn xem Tặng công tử, cười nói, ngươi truy cầu Đan Thần cô nương, đó là chuyện của ngươi, tại sao lại muốn tới đạp ta đây? Tặng công tử nhìn xem Diệp Huyền, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Tặng công tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn vừa mới đứng dậy, đang muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, một thanh kiếm trực tiếp xuyên thủng hắn giữa chân mày. Suy. Tặng công tử thân thể trực tiếp cứng tại chỗ. Diệp Huyền nhìn trước mắt Tặng công tử, hiện tại biết ta đang nói gì sao? Tặng công tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta là Phàm Tông. Diệp Huyền lắc đầu, không dùng. Nói xong, hắn trực tiếp nhấc kiếm gọt ra. Suy. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Tặng công tử đầu trực tiếp bay ra ngoài. Chém giết. Diệp Huyền nhấc kiếm chém giết Tặng công tử về sau, quay người hướng phía một bên đi đến, Phàm Tông như muốn báo thù, tùy thời tới tìm ta vô địch, các ngươi tùy ý. Oanh. Đúng lúc này, một luồng khí tức đáng sợ đột nhiên từ chân trời nghiền ép tới. Diệp Huyền bên cạnh, Thiên Đạo trầm giọng nói, Diệp công tử, tới là một vị tri cảnh cường giả. Ta đánh không lại, ngươi thấy thế nào? Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Thiên nói, Thiên Đạo tiền bối, ngươi là đang nói đùa sao? Ngươi có thể là đại đạo bút chủ nhân ý niệm biến thành, ngươi. Thiên Đạo cười khổ, ta chẳng qua là một sợi ý niệm, mà lại, rời đi thế giới mới về sau, thực lực của ta sẽ giảm bớt đi nhiều. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, ngươi không nói sớm một chút. Lần này tốt, ta bức đều trang. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nuốt trở về sao? Thiên Đạo. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Thiên Đạo cũng là có chút xấu hổ. Tại thế giới mới, hắn xác thực tính một nhân vật, thế nhưng ở cái địa phương này, dĩ nhiên, cũng không phải nói hắn yếu, chẳng qua là ở cái địa phương này, hắn cũng không phải là mạnh nhất. Lúc này, một lão giả xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Thiên Đạo trước mặt. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, các hạ là. Diệp Huyền cười nói, Diệp Huyền. Lão giả nhíu mày, chưa từng nghe thấy. Diệp Huyền im lặng. Lúc này, lão giả đột nhiên nhìn về phía Thiên Đạo, làm thấy Thiên Đạo lúc, hắn mày nhăn lại, ngươi là thế giới mới Thiên Đạo. Thiên Đạo gật đầu. Lão giả có chút không hiểu, ta Phàm Tông cùng ngươi thế giới mới không oán không cừu, các ngươi vì sao muốn giết người của chúng ta? Thiên Đạo vừa muốn nói gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, ưa thích liền giết. Nghe vậy, lão giả hai mắt híp lại, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Huyền cười nói, ngươi như muốn báo thù, tùy thời tới. Nói xong, hắn mang theo Thiên Đạo quay người rời đi. Tại chỗ, lão giả vẻ mặt có chút âm trầm, nhưng không có dám động thủ. Thế giới mới. Nơi này, kỳ thật không đơn giản, bởi vì cái này địa phương cũng là đại đạo bút chủ nhân sáng tạo, mà lại, ngày đó đạo vẫn là đại đạo bút chủ nhân một sợi ý niệm biến thành, nói cách khác, trước mắt hai người này có thể đại biểu đại đạo bút chủ nhân. Lão giả yên lặng một lát sau, quay người rời đi. Nơi xa, Thiên Đạo do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, chúng ta vì sao không cùng hắn giải thích một chút? Diệp Huyền lắc đầu, như nói rõ lý do, hắn nhất định ra tay. Chúng ta không giải thích, hắn cho là chúng ta không có sợ hãi, cho nên, sẽ không xuất thủ. Thiên đạo do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, tha thứ ta nhiều lời, mới vừa Diệp công tử vì sao muốn trực tiếp chém giết người kia. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, nếu như ta không có thực lực, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Thiên đạo yên lặng. Diệp Huyền cười nói, ta nhân từ cùng thiện lương, đối với đồng dạng nhân từ cùng người thiện lương. Hắn đều đã tại bắt đầu nhằm vào ta, ta đây vì sao muốn đối với hắn nhân từ? Ta nhân từ, cho cậu cũng không cho hắn. Thiên đạo. Hai người chuẩn bị trở về đan thần sân nhỏ. Trên đường đi, thiên đạo yên lặng không nói. Hắn cũng không phải cảm thấy Diệp Huyền cực đoan, hắn chẳng qua là cảm thấy Diệp công tử tính cách này, rất dễ dàng chuốc họa. Bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại bọn hắn lại thêm một cái kẻ địch. Phàm Tông. Vừa tới phàm giới liền đã cùng Phàm Tông trở thành tử địch. Nghĩ đến nơi này, thiên đạo không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Làm Diệp Huyền cùng thiên đạo trở lại khu nhà nhỏ lúc, hai người phát hiện, nhỏ cửa viện đứng đấy hơn 10 người người áo đen. Nhìn thấy một màn này, thiên đạo chân mày cau lại. Hai người liền muốn đi vào, nhưng lại bị một tên áo bào đen lão giả ngăn lại. Áo bào đen lão giả nhìn xem Diệp Huyền cùng thiên đạo, không nói lời nào, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Thiên đạo đưa tay liền là vung lên. Oanh! Một cổ kinh khủng uy á trực tiếp đặt ở áo bào đen trên người lão giả, trong nháy mắt, áo bào đen lão giả bị ép trực tiếp không người xuống. Mà lúc này, một bên những cái kia áo đen cường giả liền muốn động thủ. Trong sân, một thanh âm đột nhiên vang lên, dừng tay. Thanh âm hạ xuống, những cái kia áo đen cường giả vội vàng thối lui. Thiên đạo lạnh lùng nhìn thoáng qua những hắc y nhân kia, sau đó mang theo Diệp Huyền tiến vào trong viện, tiến vào viện về sau, hai người gặp được một nữ tử cùng một tên nam tử. Nhìn thấy nữ tử này lúc, Diệp Huyền cùng thiên đạo đều là vì đó ngẩn người. Nữ nhân này bọn hắn gặp qua, chính là lúc trước trong tinh không nhìn thấy tên kia váy tím nữ tử. Váy tím nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng thiên đạo, chính là thu hồi ánh mắt. Lúc này, một bên đang thần cười nói, công chúa điện hạ, ta thích tự do, cho nên, đại ngụy quốc hảo ý ta xin tâm lĩnh. Váy tím nữ tử yên lặng sau một lúc lâu, nói, đang thần cô nương, là ta đại ngụy quốc cho điều kiện không đủ phong phú sao? Đang thần lắc đầu, ta thật chỉ là ưa thích tự do, bằng không thì, ta lúc đầu liền đã gia nhập Ngân Hà Minh. Váy tím nữ tử yên lặng một lát sau, nói, thôi được. Nói xong. Nàng chậm rãi đứng dậy. Dường như nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên quay người nhìn về phía đan thần cô nương, ta đại ngụy đế quốc phát hiện một chỗ bí cảnh, ta cảm thấy, ngươi sẽ có hứng thú. Đan thần đang muốn nói gì, váy tím nữ tử lại nói, thượng cổ đan tông di chỉ. Thượng cổ đan tông. Nghe vậy, đan thần vẻ mặt lập tức biến đổi. Thượng cổ đan tông, đây là một cái cổ lão tông môn, nghe đồn. Cái này cổ lão tông môn có được một bài Đại Đạo Đan Kinh. Mà này Đại Đạo Đan Kinh, nghe đồn là xuất từ Đại Đạo Bút Chủ Nhân Tây, cũng là thiên hạ đan đạo đứng đầu. Nàng sở dĩ tới phàm giới, liền là muốn tìm này cổ lão tông môn di chỉ. Mà bây giờ, nàng không nghĩ tới, này đại ngụy quốc vậy mà phát hiện. Lúc này, váy tím nữ tử đột nhiên nói, đan thần cô nương, ta muốn mời ngươi cùng đi cái kia di chỉ. Nếu là trong đó thật sự có cái kia bản, Đại Đạo Đan Kinh, ta có khả năng làm chủ đưa nó đưa tặng cho đan thần cô nương. Đan thần yên lặng một lát sau, nói, như ta được đến kinh này, ta sẽ báo đáp cô nương. Nghe vậy, váy tím nữ tử khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Đan thần câu trả lời này có thể có ý tứ, báo đáp nàng, mà không phải báo đáp đại ngụy quốc. Này khác nhau có thể là rất lớn. Váy tím nữ tử khóe miệng nụ cười mở rộng, không thể không nói, nàng ưa thích cùng thông minh người liên hệ. Váy tím nữ tử nói, vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Đan thần đột nhiên nói, ta có khả năng mang một người sao? Váy tím nữ tử quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng thiên nói, mang thiên đạo. Đan thần lại lắc đầu, ta mang Diệp công tử đi. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt. Đan Thần nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, có thể theo ta đi một chuyến sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, có chỗ tốt sao? Nghe vậy, một bên váy tím nữ tử lông mày lập tức nhíu lại. Đan Thần cũng hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói, Diệp công tử muốn cái gì chỗ tốt? Diệp Huyền cười nói, Đan Thần cô nương, ta đùa giỡn. Đan Thần ngạc nhiên. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, bất quá, ta muốn chờ sự tình sau khi kết thúc, mời cô nương đi tới ta Quan Huyền thư viện chơi đùa. Liền là đi chơi, không có ý tứ gì khác. Đan Thần suy nghĩ chốc lát về sau, nói, có khả năng. Lúc này, một bên váy tím nữ tử đột nhiên nói, vậy chúng ta lên đường đi. Đan Thần gật đầu, hắn nhìn về phía Thiên nói, Thiên đạo gia gia, vậy ngươi giúp ta thủ một thoáng nơi này, ta làm xong sự tình liền trở lại. Thiên đạo do dự một chút, sau đó huyền khí truyền âm, nha đầu, mặc kệ chuyện gì phát sinh, nhất định phải đi theo Diệp công tử bên cạnh, nhất định phải, coi như Diệp công tử đứng trước tuyệt cảnh, ngươi cũng muốn đi đi theo hắn, hiểu chưa? Nghe vậy, Đan Thần trong đôi mắt lóe lên một vệt kinh ngạc. Nàng tự nhiên có thể nhìn ra Diệp Huyền không đơn giản, bởi vì Diệp Huyền cùng với Thiên đạo lúc, Thiên đạo Diệp Huyền thái độ có thể nói là vô cùng cung kính. Mà Thiên đạo là ai? Đây chính là đại đạo bút chủ nhân một sợi ý niệm biến thành, là thế giới mới chúa tể. Nhưng mà, hắn đối Diệp Huyền lại cung kính như thế, Diệp Huyền sẽ là người bình thường sao? Mà giờ khắc này nàng phát hiện, nàng khả năng còn đánh giá thấp Diệp Huyền. Lúc này, Thiên đạo lại nói, nhớ ở của ta bảo sao? Đan Thần thu hồi suy nghĩ, gật đầu, ta nhớ kỹ. Thiên đạo gật đầu. Một lát sau, đoàn người rời đi. Mà tại ra khỏi thành lúc, một lão giả ngăn ở mấy người trước mặt. Chính là trước đó cái kia Phạm Tông lão giả. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, hết sức rõ ràng, đối phương là vì hắn tới. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Sau đó nhìn về phía cầm đầu váy tím nữ tử, công chúa Điện Hạ. Váy tím nữ tử thần sắc bình tĩnh, Lý trưởng lão có chuyện gì sao? Lý trưởng lão nhìn về phía một bên Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi không cảm thấy ngươi hẳn là cho ta Phàm Tông một cái công đạo sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Lý trưởng lão, bàn giao. Cái gì bàn giao? Diệt ngươi toàn tông sao? Lý trưởng lão hai mắt híp lại, diệt ta toàn tông. Diệp công tử ngươi khẩu khí thật lớn. Một bên, váy tím nữ tử cũng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc. Diệp Phàm Tông toàn tông. Coi như là đại ngụy cũng làm không được a. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, Lý trưởng lão, ngươi nếu là nhìn ta khó chịu, ngươi liền đi hệ Ngân Hà tìm đại đạo bút chủ nhân, ta người sau lưng liền là hắn. Đại đạo bút chủ nhân. Lý trưởng lão vẻ mặt cực kỳ khó coi, Diệp công tử, ngươi có phải hay không cho rằng có đại đạo bút chủ nhân bảo bọc, liền có thể muốn làm gì thì làm. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Lý trưởng lão biểu lộ cứng đờ, một lát sau, hắn hít sâu một hơi, sau đó nói, Diệp công tử, đại đạo bút chủ nhân cũng là giảng đạo lý, ngươi không cảm thấy ngươi dạng này rất quá đáng sao? Phàm Tông mạnh không mạnh? Khẳng định mạnh. Thế nhưng... Phàm Tông cũng không dám nói dám bỏ qua đại đạo bút chủ nhân a. Đại đạo bút chủ nhân, cái kia tại tu luyện lòng người bên trong, liền giống như thần tồn tại. Mặc dù bởi vì đại đạo bút chủ nhân lâu dài không xuất hiện, hiện tại rất nhiều người đối với hắn không có như vậy kính sợ. Thế nhưng, cũng tuyệt đối không người nào dám bỏ qua hắn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Lý trưởng lão, ngươi muốn giảng đạo lý sao? Lý trưởng lão gật đầu. Giảng đạo lý. Gặp được yếu, tự nhiên giảng nắm đấm, có thể gặp được có hậu trường, vẫn là giảng đạo lý đi. Diệp Huyền chân thành nói, các ngươi vị kia Tằng công tử nhìn thấy ta cùng Đan Thần cô nương đi gần, liền cho rằng ta cùng Đan Thần cô nương có cái gì đặc thù quan hệ, thế là, hắn liền phái người tới cảnh cáo ta, để cho ta cách Đan Thần cô nương xa một chút, bằng không thì, liền để ta không gặp được ngày mai mặt trời. Ngươi nói, ta cái này có thể nhẫn. Nghe vậy, Lý trưởng lão vẻ mặt trở nên khó coi. Từng liền truy cầu Đan Thần sự tình, hắn tự nhiên biết, mà đối với chuyện này, Phàm Tông là đại lực ủng hộ, này Đan Thần cô nương có thể là một vị siêu cấp nhân tài, phải biết, hiện tại muốn đạt tới vị tri cảnh, nếu là có Đan Thần Đan Dược tương trợ lời, cơ hội thành công có khả năng đề cao ít nhất 5 thành. 5 thành. Này quá kinh khủng. Một bên, Đan Thần nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền tiếp tục nói, Đan Thần cô nương xinh đẹp như vậy, ưu tú như vậy, bị truy cầu, là bình thường sự tình, thế nhưng, vị kia Tặng công tử tâm nhãn lại như thế nhỏ, mà lại, còn coi Đan Thần cô nương là thành chính hắn vật riêng tư. Lý trưởng lão, ngươi không cảm thấy hắn làm như vậy rất quá đáng sao? Lý trưởng lão trầm giọng nói, cái kia Diệp công tử cũng không nên giết người. Diệp Huyền nhíu mày, là hắn trước tìm ta phiền toái. Lý trưởng lão nói, tội không đáng chết a. Diệp Huyền nói, ta cũng không nghĩ tới hắn như vậy yếu a. Nhất kiếm cũng đỡ không nổi, trách ta đi. Lý trưởng lão đột nhiên giận dữ, Diệp công tử, ngươi không nên quá phận. Diệp Huyền cả giận nói, ngươi nếu là không phục, liền đi hệ Ngân Hà tìm Đại Đạo Bút chủ nhân. Lý trưởng lão biểu lộ cứng đờ. Đại Đạo Bút chủ nhân. Nghe được Diệp Huyền, Lý trưởng lão sắp tức đến bể phổi rồi. Vô sĩ. Không biết xấu hổ. Có núi dừa không nổi a. Lúc này, một bên váy tím nữ tử đột nhiên nói, Lý trưởng lão, nếu là không có chuyện gì, chúng ta có thể liền đi. Lý trưởng lão nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Nhìn thấy Lý trưởng lão nhìn xem chính mình, Diệp Huyền mày nhăn lại, Lý trưởng lão, chiến lại không chiến, lui lại không lùi, ngươi là ý gì? Lý trưởng lão mặt không biểu tình, Diệp công tử, Đại Đạo Bút chủ nhân cũng không phải vô địch, ta khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt. Diệp Huyền hai mắt híp lại, ngươi dám xem thường Đại Đạo Bút chủ nhân. Lý trưởng lão lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi không muốn cầm Đại Đạo Bút chủ nhân ép ta, Diệp công tử, nếu như ta vừa rồi nói, Đại Đạo Bút chủ nhân cũng không phải vô địch, hắn không bảo vệ được ngươi cả một đời. Oanh! Đúng lúc này, một tia chớp đột nhiên thẳng tắp hạ xuống. Trong nháy mắt, cái kia Lý trưởng lão còn chưa phản ứng lại chính là trực tiếp hóa thành tro tàn. Giữa sân, tất cả mọi người sửng sốt. Không có. Này liền không có. Diệp Huyền bên cạnh, Đan Thần con mắt nháy nha nháy, đầu óc ong ong. Một bên, váy tím nữ tử vẻ mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Cái kia Lý trưởng lão có thể là một vị thần đạo đỉnh phong cảnh cường giả, nhưng mà, đối phương cứ như vậy bị xóa đi. Đại Đạo Bút chủ nhân. Váy tím nữ tử quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Mẹ, nam nhân này không phải đã bị Đại Đạo Bút chủ nhân từ bỏ sao? Mà đúng lúc này, một tên áo bào đen lão giả đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Nhìn thấy người tới, váy tím nữ tử chân mày to cau lại, Mạc Thiên Phó Tông Chủ. Mạc Thiên! Cái này người, đang là Phạm Tông Phó Tông Chủ, tại Phạm Tông bên trong, địa vị cao cả. Mạc Thiên nhìn thoáng qua váy tím nữ tử, sau đó nói, Lam Điện Hạ. Ngụy Lam. Đại Ngụy có quyền thế nhất công chúa. Ngụy Lam nhìn thoáng qua một bên Diệp Huyền, sau đó cười nói, Mạc lão, việc này là một cái hiểu lầm. Hiểu lầm. Mạc Thiên yên lặng. Ngụy Lam cười nói, tất cả những thứ này sai, đều là cái kia Tằng công tử, truy cầu mỹ nhân mà không được, liền giận lây sang Diệp công tử. Mà bây giờ, hắn đã chết, ta cảm thấy, việc này có khả năng bốc đi qua. Hết sức rõ ràng, nàng muốn làm hòa sự lão. Mạc Thiên lúc này gật đầu, đúng. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó trực tiếp quay người rời đi. Mạc Thiên sau khi rời đi, Ngụy Lam nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, nhận thức một chút, ta gọi Ngụy Lam. Diệp Huyền cười nói, công chúa Điện Hạ, ngươi tốt. Đối với Ngụy Lam thái độ phát sinh biến hóa, Diệp Huyền cũng không thèm để ý. Chuyện rất bình thường. Ngụy Lam cũng không nói thêm gì, ngay lập tức nhẹ gật đầu, chúng ta lên đường đi. Rất nhanh, Ngụy Lam mang theo Diệp Huyền cùng Đan Thần đi tới nàng tòa cung điện kia. Diệp Huyền lại một lần nữa gặp được ngày đó vượng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua ngày đó vượng, thiên viên hình thể thật quá lớn, giống như một tòa núi lớn, đứng tại vậy liền cho người ta một cổ vô hình áp bách cảm giác. Lúc này, Ngụy Lam đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử đối ngày này vượng cảm thấy hứng thú. Diệp Huyền thu hồi tầm mắt, cười nói, có chút hứng thú. Ngụy Lam cười nói, vậy thì đưa cho Diệp công tử. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, một viên màu đỏ lệnh bài chậm rãi bay đến Diệp Huyền trước mặt, lệnh bài bên trong, có nó yêu phách, ngươi nắm lệnh này, nó nhất định được ngoan ngoãn nghe lệnh. Ngụy Lam sau lưng, nam tử mặc áo trắng kia nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt lệnh bài, cười nói, công chúa điện hạ, lễ này quá dày. Ngụy Lam cười nói, chẳng qua là nhỏ lễ. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, vô công bất thụ lộc, công chúa điện hạ lễ, ta xin tâm lĩnh. Nói xong, tay phải hắn nhẹ nhàng đẩy, cái viên kia lệnh bài chậm rãi bay trở về đến Ngụy Lam trước mặt. Ngụy Lam mỉm cười, cũng không miễn cưỡng, ngay lập tức thu hồi lệnh bài, sau đó nói, chúng ta tiến vào trong điện đi. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền cùng Đan Thần tiến nhập trong điện rất là rộng lớn, có mấy gian lầu cát. Ngụy Lam cười nói, Diệp công tử, Đan Thần cô nương, lần này đi cái kia di chỉ, cần 3 ngày hành trình, các ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Nói xong, nàng quay người rời đi. Ngụy Lam cùng Bạch Y Nam tử sau khi rời đi, Đan Thần đột nhiên nói, Diệp công tử, ngươi cùng đại đạo bút chủ nhân là quan hệ như thế nào? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Hắn cũng không biết hắn cùng đại đạo bút chủ nhân là quan hệ như thế nào. Quan hệ thù địch. Cùng một bọn. Giống như cũng không quá là. Đan Thần đột nhiên nói khẽ, hy vọng chuyến này có thể có được cái kia đại đạo đan kinh. Diệp Huyền cười nói, không có việc gì, nếu là bí cảnh bên trong không có, ngày khác ta nhường đại đạo bút chủ nhân một lần nữa vì ngươi viết một bản. Đại đạo bút chủ nhân. Đan Thần con mắt lập tức vì bừng sáng, thật chứ? Diệp Huyền nghiêm túc đến, dĩ nhiên. Ta từ trước tới giờ không nói giả. Đan Thần lập tức cười nói, tạ ơn. Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi là thế nào theo hệ Ngân Hà tới chỗ này? Đan Thần cười nói, ta đi leo núi, không cẩn thận ngã xuống vách núi, chờ ta khi tỉnh lại, liền đã ở chỗ này. Diệp Huyền im lặng. Đan Thần lại nói, ta khi tỉnh lại, bên cạnh vừa lúc là một cổ thi thể, không nghĩ tới, này lại là một vị ẩn giấu đại lão, thế là, ta liền được truyền thừa của nàng, sau đó cứ như vậy. Diệp Huyền triệt để im lặng. Đan Thần lắc đầu cười một tiếng, ta phát hiện, ta ngừng ưa thích cái thế giới này. Có thể bay cáp. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi bây giờ là nội đạo cảnh. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Đan Thần đột nhiên xuất ra một cái bạch ngọc bình đưa cho Diệp Huyền, cho ngươi cái này. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đây là. Đan Thần cười nói, ta luyện chế đặc thù đan dược, có thể trợ giúp ngươi đột phá. Diệp Huyền mở ra bạch ngọc bình, trong bình, có 2 khỏa lớn bằng ngón cái đan dược này ống ánh sáng long lanh, tản ra một cổ nhàn nhạt mùi thơm. Diệp Huyền cũng không có hoài nghi. Trực tiếp cầm lấy liền nuốt vào. Diệp Huyền dường như nghĩ đến cái gì, sau đó nói, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo Đan Thần tiến nhập tiểu tháp. Làm tiến vào tiểu tháp về sau, Đan Thần lập tức sửng sốt, rất nhanh, nàng phát hiện tiểu tháp bên trong đặc thù, lúc này nhìn không được tán thán nói, ngưu bức a. Diệp Huyền. Diệp Huyền nuốt vào đan dược về sau. Một cổ năng lượng kinh khủng lập tức theo trong cơ thể hắn tuôn ra, trong nháy mắt, toàn thân hắn phản phất đặt mình vào mênh mông biển lớn. Oanh! Từng đạo khí tức kinh khủng không ngừng từ Diệp Huyền trong cơ thể tuôn ra. Diệp Huyền trong lòng giật mình, này hiệu quả của đan dược đại đại vượt ra khỏi hắn mong muốn, hắn vội vàng ngồi xếp bằng xuống, sau đó bắt đầu hấp thu những cái kia năng lượng. Mà Đan Thần thì tại tiểu tháp bên trong khắp nơi đi dạo. Nàng đối cái này tiểu tháp bên trong thời gian tràn ngập tò mò. Trong cung điện, Ngụy Lam xếp bằng ngồi dưới đất, ở trước mặt nàng, là một đạo quyển trục. Quyển trục là mở ra, mà làm đầu có 2 cái chữ to, Diệp Huyền. Ngụy Lam nhìn sau một hồi, nói, áo trắng, ngươi thấy thế nào vị này Diệp công tử? Ngụy Lam sau lưng, tên là áo trắng nam tử yên lặng một lát sau, nói, trên người hắn xác thực không có thiên mệnh khí vận. Nói cách khác, hắn hiện tại khẳng định không phải thiên mệnh người. Thế nhưng, nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, mới vừa cái kia Lý trưởng lão đột nhiên tan biến, khẳng định là đại đạo bút chủ nhân ra tay rồi. Ta cảm thấy, có hai nguyên nhân, cái thứ nhất, cái kia chính là Diệp công tử mặc dù không phải thiên mệnh người, nhưng cùng đại đạo bút chủ nhân còn có quan hệ, thứ hai là, cái kia Lý trưởng lão bị giết, không có quan hệ gì với Diệp Huyền, hoàn toàn là hắn không lựa lời nói, mạo phạm đại đạo bút chủ nhân, bởi vậy đưa tới sát sinh họa. Ngụy Lam bình tĩnh nói, ngươi khuynh hướng điểm nào nhất? Áo trắng trầm giọng nói, loại thứ nhất. Ngụy Lam nhìn về phía áo trắng chân thành nói, mắng đại đạo bút chủ nhân, khẳng định không chỉ Lý trưởng lão, thế nhưng, những người khác vì sao không có chuyện gì? Mà hắn một mắng, liền xảy ra chuyện. Hết sức rõ ràng, đại đạo bút chủ nhân khả năng tùy thời đang chăm chú vị này Diệp công tử. Ngụy Lam khẽ gật đầu, lúc trước ta phạm vào một cái sai, cho rằng một người không có giá trị, liền không cần thiết đi kết giao. Nói xong, nàng lắc đầu, ta không nên quá mức phiến diện, hẳn là không buông tha bất kỳ một cái nào có tiềm ẩn giá trị người. Áo trắng gật đầu, ta lại trợ giúp ngươi. Ngụy Lam hai mắt chậm rãi đóng lại, không nói thêm gì nữa. Tiểu tháp bên trong. Một năm sau, xếp bằng ngồi dưới đất Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, trong cơ thể hắn, một cổ khí tức kinh khủng lập tức như sóng triều hướng phía bốn phía chấn động ra tới. Lúc này, đan thần xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng trừng mắt nhìn, đột phá. Diệp Huyền gật đầu, tay phải hắn mở ra, sau đó đột nhiên nắm chặt, trong nháy mắt, toàn bộ tiểu tháp bên trong thế giới trực tiếp trở nên mờ đi. Thần đạo cảnh. Giờ khắc này, hắn càng có thể rõ ràng cảm nhận được đại đạo bút chủ nhân đại đạo quy tắc. Đại đạo quy tắc. Đáng tiếc, hắn chỉ có thể cảm nhận được trong thiên địa này từ nơi sâu xa có một đạo quy tắc, thế nhưng, này quy tắc cụ thể là cái gì, hắn lại không cách nào cảm nhận được. Hết sức mông lung. Đại đạo bút chủ nhân đại đạo. Diệp Huyền rơi vào trầm tư. Lúc này, đan thần đột nhiên nói, Diệp công tử, ngươi cái này tiểu tháp còn nữa không? Diệp Huyền nhìn về phía đan thần nghiêm túc đến, nếu có, bán ta một cái. Tiểu tháp. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ta chỉ có một cái. Nghe vậy, đan thần thở dài nói, đáng tiếc. Diệp Huyền cười nói, cô nương nếu là muốn dùng, tùy thời có thể dùng tới tìm ta, ta chỗ này, đối cô nương miễn phí cởi mở. Đan thần nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, ta đây vậy cảm ơn nhé. Diệp Huyền cười cười, sau đó cùng đan thần rời đi tiểu tháp. Hai ngày sau. Cung điện to lớn chậm rãi tiến nhập một mảnh không biết tinh vực, đây là hoàn toàn tĩnh mịch tinh vực, trong tinh không, khắp nơi nổi lơ lửng một chút đổ nát thê lương. Cùng lúc đó, bốn phía còn có vô số mịt mờ khí tức. Lúc này, Ngụy Lam cùng áo trắng đi tới Diệp Huyền cùng đan thần bên cạnh, Ngụy Lam nhìn phía xa, khẽ cười nói, đằng trước liền là thượng cổ đan tông, hy vọng lần này chúng ta có thể có thu hoạch. Diệp Huyền nhìn xem bốn phía, sau đó nói, đều là đại nguyện người sao? Ngụy Lam lắc đầu, chúng ta tự nhiên là vô pháp độc chiếm cái này bí cảnh di chỉ, bởi vậy, là mấy cái thế lực liên hợp khai phá. Diệp Huyền khẽ gật đầu, thì ra là thế. Ngụy Lam đột nhiên cười nói, Diệp công tử, ngươi đi đến thần đạo rồi. Diệp Huyền gật đầu. Ngụy Lam cười nói, chúc mừng. Tin tưởng qua không được bao lâu, Diệp công tử liền có thể đạt đến quá khứ đạo cảnh. Quá khứ đạo. Diệp Huyền mỉm cười, đang muốn nói chuyện, sau một khắc, hắn dường như nghĩ đến cái gì, cả người trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Thanh Nhi đã từng không phải nói đã giúp mình chém đi tới cùng kiếp này cùng với tương lai sao? Nếu như là dạng này, vậy mình còn cần tu luyện sao? Diệp Huyền sững sờ ngay tại chỗ. Mà đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến, là ngươi. Nghe vậy, Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, quay đầu nhìn lại, làm thấy người nói chuyện lúc, hắn cũng là sửng sốt, là ngươi. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Người vừa tới không phải là người khác, chính là cái kia vô biên chủ. nhìn thấy Vô Biên Chủ, Diệp Huyền trực tiếp sững sờ tại. Cái tên này tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Mà tại nhìn thấy Diệp Huyền lúc, Vô Biên Chủ cũng là sửng sốt. Cái này Kháo Sơn Vương làm sao cũng tới chỗ này? Vô Biên sau lưng, cái kia thần linh cùng Tăng Vô nhìn nhau liếc mắt, hai người trong mắt cũng là tràn đầy nghi hoặc. Lúc này, Ngụy Lâm nhìn thoáng qua Vô Biên, sau đó nói, Diệp công tử, đây là bằng hữu của ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, không phải. Hắn cùng Vô Biên Chủ cũng không phải bằng hữu. Vô Biên Chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Thần linh cùng Tăng Vô vội vàng đi theo. Diệp Huyền nhìn phía xa ba người, chân mày hơi nhíu lại, trong lòng có chút nghi hoặc, cái tên này đến bên này làm cái gì? Cũng là vì thượng cổ Đan Tông. Lúc này, Ngụy Lam đột nhiên nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng hướng phía nơi xa đi đến. Diệp Huyền cùng Đan Thần đi theo. Mỗi một sẽ, ba người đi tới một tòa tàn phá trước cổng chính, cửa lớn chỉ có hai cây cột đá, rách rưới. Mà giờ khắc này, nơi này đã tụ tập mấy người. Nhìn thấy Ngụy Lam đi tới, một tên nam tử lúc này đi tới, hắn mỉm cười, Lam điện hạ. Ngụy Lam cười nói, Sở Phong huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Sở Phong mỉm cười, xác thực, ngày đó từ biệt, chúng ta vậy mà đã có mấy chục năm không thấy. Nói xong, hắn quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng, sau đó cười nói, này bí cảnh hung hiểm vô cùng, chúng ta kết bạn mà đi. Ngụy Lam suy nghĩ một chút, gật đầu, tốt. Lúc này, Sở Phong nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nhưng không nói gì thêm. Ngụy Lam cười nói, Diệp huynh, Đan Thần cô nương, giới thiệu cho các ngươi một thoáng, vị này là Phàm Tông Sở Phong huynh, cũng là Phàm Tông vị này thiếu tông chủ. Phàm Tông. Diệp Huyền cười cười, không nói gì. Sở Phong cười nói, Diệp công tử, trước đó ta Phàm Tông cùng các hạ phát sinh một điểm hiểu lầm, còn tốt, hiểu lầm đã giải trừ. Diệp Huyền mỉm cười nói, đúng. Sở Phong còn muốn nói điều gì, lúc này, Ngụy Lam đột nhiên nhìn về phía một bên, cười nói, vị này hẳn là Ngân Hà Minh. Ngân Hà Minh. Giữa sân, mọi người quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, nơi đó có một tên nam tử chậm rãi đi tới. Nam tử mặc một bộ rộng lớn hoa bào, bên hông phiết lấy một thanh kiếm. Hết sức rõ ràng, đây là một tên kiếm tu. Ngân Hà Minh. Không thể không nói, Ngân Hà Minh người tại phàm giới là một tồn tại đặc thù, bởi vì tại phàm giới người đến xem, Ngân Hà Minh đều là kẻ ngoại lai. Nam tử kiếm tu nhìn thoáng qua Ngụy Lam hai người, sau đó tầm mắt chính là rơi vào Đan Thần trên thân, Ngân Hà Minh, là ngươi lựa chọn tốt nhất. Đan Thần cười cười, không nói lời nào. Nam tử lại nói, chúng ta đều là đến từ một chỗ, lẽ ra nên bảo đoàn sưởi ấm. Đan Thần yên lặng một lát sau, nói, ta suy nghĩ một chút đi. Nàng không có trực tiếp tự tuyệt. Nàng là một tên luyện đan sư, mặc kệ là bên nào, nàng đều đắc tội không nổi. Nam tử khẽ gật đầu, không nói gì nữa, hắn nhìn về phía nơi xa cái kia tàn phá đại điện, tầm mắt nóng bỏng. Thượng cổ Đan Tông. Này Thượng cổ Đan Tông cũng không phải bình thường tông môn, này cái tông môn tại thượng cổ phàm giới thời kỳ thượng cổ, vậy nhưng là có tiếng giàu có. Phú khả địch quốc. Mà lại, này cái tông môn thần vật cũng không ít, trân quý đan dược càng là nhiều vô số kể. Có thể nói, ba cái thế lực đối này cái tông môn của cải rải rõ ba thước. Lúc này, Ngụy Lam đột nhiên cười nói, nên đến đều đã đến. Vậy chúng ta liền đi vào đi. Mấy người gật đầu. Mọi người hướng phía chỗ sâu đi đến. Một bên khác, Vô Biên Chủ mang theo ba người cũng hướng phía bên này chạy đến, bất quá, bọn hắn bị một lão giả ngăn cản. Lão giả nhìn xem Vô Biên Chủ, nơi này, người ngoài không được đi vào. Cái kia di chỉ, đã bị Đại Ngụy cùng Ngân Hà Minh cùng với Phàm Tông hợp lại chiếm lấy, bọn hắn tự nhiên là không cho người ngoài đi vào. Vô Biên Chủ nhìn thoáng qua lão giả, vì cái gì không thể vào? Lão giả nhíu mày, cút. Tại ta không có thay đổi chủ ý trước đó. Vô Biên Chủ đưa tay liền là một bàn tay. Ba. Lão giả còn chưa phản ứng lại chính là trực tiếp bị xóa đi đi. Không, Vô Biên chủ mặt không biểu tình, thứ đồ gì? Nói xong, hắn mang theo tăng vô cùng thần linh hướng phía nơi xa đi đến. Mà đúng lúc này, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên từ nơi xa kéo tới. Rất nhanh, một tên áo đen lão giả lần nữa ngăn tại Vô Biên chủ ba người trước mặt. Áo đen lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Vô Biên chủ, ngươi là ai? Vô Biên chủ mặt không biểu tình, ta là ba ba của ngươi. Nói xong, hắn đưa tay liền là một bàn tay. Oanh! Áo đen lão giả lần nữa bị miễu sát. Nơi xa, Tăng Vô có chút hiếu kỳ, Vô Biên, chúng ta tới này bí cảnh làm cái gì? Vô Biên nói, bên trong có kiện đồ vật là ta. Ta tới lấy hồi trở lại. Tăng Vô ngay cả người, sau đó nói, này thượng cổ đan tông cách này đã bao nhiêu năm? Vô Biên chủ lãnh đạm nói, mấy trăm vạn năm đi. Tăng Vô trầm giọng nói, Vô Biên, nói như vậy, ngươi đã sống mấy trăm vạn năm. Vô Biên chủ nhìn thoáng qua Tăng Vô, thêm số không, tạ ơn. Tăng Vô. Thần linh do dự một chút, sau đó nói, Vô Biên, ngươi thời đại kia là thời đại nào? Vô Biên yên lặng một lát sau, nói, Vô Biên thời đại. Hai người sửng sốt. Vô Biên nhìn hai người liếc mắt, sau đó nói, chẳng lẽ các ngươi cho là ta ở thời đại, có người có thể cùng ta so sánh? Hai người không lời. Này nói xong làm sao lại cài đặt rồi? Vô Biên lại nói, ta ở thời đại, tất cả mọi người bị ta đè ép, ta chính là vô địch. Thần linh đột nhiên nói, cái kia vì sao đại đạo bút chủ nhân đem ngươi từ bỏ? Vô Biên lãnh đạm nói, lúc ấy hắn nghèo. Không có người xem, cho nên liền không viết. Hai người không hiểu. Vô Biên lại không lại nói cái gì, hướng phía nơi xa đi đến. Hai người đưa mắt nhìn nhau, không hiểu thứ nhất. Đại đạo bút chủ nhân nghèo. Không nên a. Tiền đối đại đạo bút chủ nhân mà nói, hẳn là một con số đi. Hắn làm sao lại nghèo đâu? Hai người đều rất không minh bạch. Chỉ chốc lát, Vô Biên chủ ba người tiến nhập bí cảnh. Tăng Vô do dự một chút, sau đó nói, Kháo Sơn Vương. Vô Biên chủ lãnh đạm nói, Kháo Sơn Vương làm sao vậy? Ta sợ hắn sao? Ta sợ hắn sao? À! Tăng Vô nhìn thoáng qua Vô Biên chủ, ta không nói ngươi sợ hắn. Vô Biên chủ mặt không biểu tình, chúng ta làm chúng ta, hắn làm hắn, lẫn nhau không thể làm chung. Tăng Vô gật đầu, tốt. Lúc này, thần linh đột nhiên nói, Vô Biên, này thượng cổ đan tông là một cái dạng gì tông môn? Vô Biên nói, một cái luyện đan tông môn, vô cùng có tiền. Thần linh có chút hiếu kỳ, bọn hắn là thế nào bị diệt? Vô Biên yên lặng sau một lúc lâu, nói, chọc không nên dây vào người. Nghe vậy, thần linh cùng Tăng Vô lập tức nhìn về phía Vô Biên chủ. Vô Biên chủ lãnh đạm nói, không phải ta. Còn có, ta không có làm qua chuyện thương thiên hại lý gì. Không nên đem ta nghĩ cùng cái nhân vật phản diện một dạng. Hai người. Vô Biên tiếp tục nói, bọn hắn chọc một vị đạo cổ cự đầu, bị vị kia đạo cổ cự đầu diệt. Tăng Vô có chút hiếu kỳ, đạo cổ cự đầu. Vô Biên gật đầu, mỗi một vị đạo cổ cự đầu, ít nhất đều sống trên triệu năm. Bọn hắn chặt đứt hết thảy, trốn ở trong truyền thuyết hư vô chi địa. Tăng Vô nhíu mày, tránh. Vô Biên khẽ gật đầu, thực lực bọn hắn quá mạnh, có thể cảm nhận được đại đạo bút chủ nhân, mà đại đạo bút chủ nhân đối với bọn hắn thực hành quản chế, nếu là tiếp xúc thế giới bên ngoài, liền phải bị rất nhiều hạn chế, tỉ như, không thể lạm sát, không thể tàn sát. Mà bọn hắn vì tránh né đại đạo bút chủ nhân quản chế, liền sẽ trốn đến hư vô chi địa, đó là một cái màu xám khu vực. Đại đạo bút chủ nhân cơ bản sẽ không đi nơi đó, ở nơi đó, bọn hắn tương đối tự do. Tăng Vô có chút hiếu kỳ, cái này hư vô chi địa, liền đại đạo bút chủ nhân đều không thể đi. Vô Biên nhìn thoáng qua Tăng Vô, là không muốn đi. Không phải là không thể đi. Tăng Vô trầm giọng nói như vậy, này chút thực lực càng mạnh, bị hạn chế thì càng nhiều. Vô Biên gật đầu. Tăng Vô trầm giọng nói, đại đạo bút chủ nhân làm như thế, chẳng lẽ không sợ dẫn tới nhiều người tức giận sao? Vô Biên lắc đầu, phản kháng hắn rất nhiều người, thế nhưng, hắn đến bây giờ cũng còn sống rất tốt. Nói xong, hắn nhìn về phía nơi xa, năm đó vị kia viễn cổ cự đầu diệt thượng cổ đan tông, nhưng cũng bỏ ra đau đớn đại giới, hắn bị vĩnh viễn tù tại nơi này, linh hồn từng chút tan biến. Đã nhiều năm như vậy, cũng không biết cái tên này chết không? Tăng Vô trầm giọng nói, cũng có thật nhiều người thường xuyên tàn sát, nhưng giống như đều không có sự tình, vì sao? Vô Biên nhìn thoáng qua Tăng Vô, đều là nhân quả, không phải không báo, mà là thời điểm chưa tới. Đang khi nói chuyện, ba người đã đi tới một ngôi đại điện trước, mà giờ khắc này, Diệp Huyền đám người cũng ở đó. Nhìn thấy Vô Biên ba người, Ngụy Lam mấy người trong mắt đều là lóe lên một vệt kinh ngạc. Phải biết, nơi này ngoại trừ tam đại thế lực người bên ngoài, những người khác căn bản không có thể đi vào nơi này. Diệp Huyền nhìn liếc mắt Vô Biên chủ, cười nói, Vô Biên, ngươi tới làm cái gì? Vô Biên lãnh đạm nói, có liên hệ với ngươi. Diệp Huyền cũng không tức giận, hắn chỉ lên trước mặt một trừ đại điện cửa lớn, nơi này có cấm chế, ngươi có thể phá sao? Vô Biên lãnh đạm nói, không thể. Nói xong, hắn lui sang một bên ngồi xuống. Cho ngươi phá trận. Nghĩ hay thật. Diệp Huyền im lặng. Hắn biết, này Vô Biên nhất định có thể phá, gia hỏa này thực lực, vẫn là vô cùng kinh khủng. Lúc này, Ngụy Lâm nhìn thoáng qua Vô Biên, sau đó nói, các hạ là. Vô Biên hai mắt chậm rãi đóng lại, trực tiếp không nói lời nào. Ngụy Lâm chân mày to hơi hơi nhăn lên, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Lâm điện hạ, chớ có trêu chọc cái này người. Ngụy Lâm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vì sao? Diệp Huyền cười nói, nghe ta chính là. Ngụy Lâm ngây cả người, sau đó vẻ mặt trở nên có chút cổ quái. Đúng lúc này, nơi xa cung điện kia cửa lớn đột nhiên hơi hơi rung động lên, sau một khắc, một cổ khí tức kinh khủng từ trong điện tuôn ra, ngay sau đó, một cái bóng mờ chậm rãi đi ra. Nhìn thấy đạo hư ảnh này, Ngụy Lam vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên, đây là thượng cổ đang tông luyện chế dược nhân, đại gia cẩn thận. Nàng thanh âm vừa dứt dưới, bốn phía đột nhiên xuất hiện trên trăm cái dược nhân. Mỗi cái dược nhân vậy mà thấp nhất đều là thần đạo cảnh. Mà cầm đầu cái kia dược nhân, càng là một vị vị tri cảnh cường giả. Nhìn thấy cái này đội hình, giữa sân mấy người vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Diệp Huyền thì bất động thanh sắc đi tới Vô Biên chủ bên cạnh, Vô Biên chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, làm gì? Diệp Huyền cười nói, nơi này an toàn một điểm. Không vừa nhìn Diệp Huyền, sau đó đi đến một bên khác đi. Diệp Huyền. Nhìn thấy Vô Biên đi đến một bên khác, Diệp Huyền lập tức im lặng hết sức. Mà giờ khắc này, trong sân Ngụy Lam đám người vẻ mặt đều là vô cùng ngưng trọng, bọn hắn không nghĩ tới, nơi này vậy mà có nhiều như vậy dược nhân. Mà lại, thực lực đều cường hãn như thế. Không hợp thói thường. Đúng lúc này, nơi xa cái kia cầm đầu dược nhân đột nhiên nói, nơi này không chào đón người ngoài. Ngụy Lam trầm giọng nói, tiền bối, chẳng lẽ bọn ngươi không muốn thoát khốn sao? Nếu muốn, ta Đại Ngụy có thể trợ chư vị một chút sức lực. Nghe vậy, một bên Phạm Tông Sở Phong cùng Ngân Hà Minh Kiếm Tu lông mày đều là nhíu lại. Này Ngụy Lam đánh tốt tính toán thật hay a? Nếu là có thể thu phục này chút dược nhân, cái kia Đại Ngụy thực lực đem tăng lên một cái cấp bậc. Mà lại, khả năng còn có thể thuận tiện nhận lấy toàn bộ Đan Tông truyền thừa cùng thần vật. Thế là, Sở Phong cũng liền nói ngay. Ta Phạm Tông cũng nguyện ý trợ chư vị một chút sức lực. Một bên, cái kia Ngân Hà Minh Kiếm Tu không nói gì, vẻ mặt hết sức đề phòng. Lúc này, cầm đầu dược nhân đột nhiên nói, thật chứ? Nghe vậy, Ngụy Lam hai mắt lập tức híp lại, tự nhiên. Dược nhân trầm giọng nói, bọn ngươi nếu là có thể giúp ta chờ thoát khốn nơi này, chúng ta nguyện ý thần phục, không chỉ như thế, chúng ta còn nguyện ý giao ra Đan Tông sở hữu truyền thừa cùng thần vật. Ngụy Lam trong mắt lóe lên một vệt hưng phấn, các hạ lời ấy thật là. Dược nhân gật đầu, tự nhiên. Ngụy Lam đang muốn nói chuyện, tại nàng bên cạnh Bạch Y Nam Tử đột nhiên huyền khí truyền âm, điện hạ, cẩn thận chút. Ngụy Lam nhìn phía xa dược nhân, ta biết, thế nhưng, ta nghĩ đánh cược một keo. Như thật sự có thể thu phục này chút dược nhân, cái kia không chỉ Đại Ngụy thực lực có thể tăng lên một cái cấp bậc. Nàng tại Đại Ngụy bên trong địa vị cũng có thể càng thêm vững chắc. Phải biết, nàng bây giờ đang ở Đại Ngụy, mặc dù được xưng là có thực lực nhất công chúa Điện Hạ, thế nhưng, nàng chẳng qua là một cái công chúa. Lúc này, cái kia dược nhân đột nhiên nói, nơi này có một phong ấn, này phong ấn giam cấm chúng ta yêu hồn, nếu là đám người các hạ giúp ta chờ phá này phong ấn, chúng ta nguyện ý suốt đời tùy tùng. Ngụy Lam liền nói ngay, còn mời các hạ mang ta chờ đi cái kia phong ấn. Dược nhân gật đầu, đi theo ta. Nói xong, hắn hướng phía một bên đi đến. Mà bốn phía, những dược nhân kia dồn dập lui sang một bên. Diệp Huyền nhìn thoáng qua vô biên chủ thần sắc bình tĩnh như nước. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, vô biên. Vô biên chủ liền nói ngay, chúng ta không quen, tạ ơn. Nói xong, hắn hướng thẳng đến nơi xa cái kia dược nhân đi theo. Lúc này, một bên tăng vô đột nhiên cười nói, chỗ dựa. À không phải, Diệp công tử, người tốt. Diệp Huyền nhìn về phía tăng vô mỉm cười, chắp tay trước ngực, Diệp công tử, chúng ta lại gặp mặt. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, các ngươi tại sao lại chỗ này? Tăng vô nhìn thoáng qua nơi xa, sau đó nói, vô biên nói hắn có một kiện thần vật ở chỗ này, hắn hôm nay là tới lấy đi. Thần vật. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, dạng gì thần vật? Tăng vô lắc đầu, ta đây không biết. Bất quá, Diệp công tử phải cẩn thận một chút, nơi này phong ấn một vị tuyệt thế viễn cổ cự đầu, là đại đạo bút chủ nhân phong ấn, Diệp công tử nhất thiết phải cẩn thận. Viễn cổ cự đầu. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đa tạ nhắc nhở. Tăng vô cười nói, đều là người một nhà, khách khí cái gì? À, người một nhà. Diệp Huyền sửng sốt. Lúc này, tăng vô đột nhiên nói, Diệp công tử, chúng ta mau chóng tới đi. Nói xong, hắn cùng một bên cũng là có chút mộng thần linh hướng phía nơi xa đi theo. Tại chỗ, Diệp Huyền vẫn còn có chút mộng. Người một nhà. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền mang theo đan thần đi theo. Trên đường, đan thần trầm giọng nói, Diệp công tử, nơi này có chút quỷ dị. Diệp Huyền gật đầu, hắn cũng cảm thấy nơi này không đơn giản, đặc biệt là này chút dược nhân. Trực giác nói cho hắn biết không thích hợp. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền đi đến Ngụy Lam bên cạnh, sau đó trầm giọng nói, công chúa Điện Hạ, này chút dược nhân có chút không thích hợp, không muốn dễ tin bọn hắn. Ngụy Lam nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, ta biết, bất quá, ta vẫn là nghĩ đánh cược một keo. Nhiều khi, cơ hội đều là cược tới. Diệp Huyền yên lặng. Hắn còn có thể nói cái gì? Lúc này, xa xa dược nhân đột nhiên ngừng lại, mà giờ khắc này, bọn hắn đi tới một chỗ vách núi trước, cái kia vách núi dài rộng gần vạn trượng, chính giữa có một cái to lớn, phong, chữ. Nhìn thấy cái chữ này, một bên vô biên lông mày lập tức nhíu lại. Lúc này, cái kia cầm đầu dược nhân đột nhiên quay người nhìn về phía Ngụy Lam, núi này trong vách, có mạnh mẽ phong ấn cấm chế, còn mời đám người các hạ giúp ta chờ phá phong ấn. Ngụy Lam nhìn về phía cái kia vách núi, nhìn xem cái kia to lớn, đạo, chữ, nàng trong lòng cũng là dâng lên một chút bất an. Tại nàng bên cạnh Sở Phong cũng là như thế. Nhìn thấy hai người yên lặng, cầm đầu dược nhân đột nhiên nói, làm sao? Ngụy Lam trầm giọng nói, không biết này chữ là người phương nào lưu lại. Dược nhân nói, một thượng cổ tu sĩ. Ngụy Lam nhíu mày, thượng cổ tu sĩ. Dược nhân gật đầu, tiếp theo, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn nhìn xem giữa sân mọi người, đang tông tất cả mọi thứ, đều tại đây trong nạp giới, ai giúp chúng ta thoát khốn, này miếng nạp giới liền tặng cho hắn. Nhìn xem cái viên kia nạp giới, trong sân Ngụy Lam cùng Sở Phong tầm mắt đều là trở nên nóng rực lên. Mà cái kia hệ ngân hà nam tử vẻ mặt lại dị thường bình tĩnh, một đường đến, hắn liền lẳng lặng nhìn xem, cái gì cũng không nói. Ngụy Lam tầm mắt cũng dần dần trở nên bình tĩnh trở lại, nàng nhìn về phía nơi xa cái kia vách núi, Diệp công tử, ta muốn nghe xem ý kiến của ngươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Ngụy Lam, ý kiến của ta liền là Ngụy Lam cô nương hiện tại rời đi. Ngụy Lam quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, này liền là ý kiến của ta. Ngụy Lam yên lặng sau một lúc lâu, nói, vì sao? Diệp Huyền cười nói, trong này nước quá sâu, ngươi nắm chắc không được. Ngụy Lam mỉm cười, ta vẫn là muốn đánh cược một phen. Nói xong, nàng nhìn về phía nơi xa cái kia vách núi, nói khẽ, này tràn đầy nguy hiểm, nhưng cũng đại biểu cho một cái kỳ ngộ. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, không lại nói cái gì. Lúc này, một bên Sở Phong đột nhiên nói, Diệp công tử, ngươi nói điện hạ nắm chắc không được, vậy còn ngươi? Ngươi đem nắm được sao? Vẫn là nói, ngươi nghĩ đem chúng ta khuyên đi, sau đó một người độc chiếm nơi này hết thảy bảo vật. Một bên, Tăng Vô đột nhiên nói, vị công tử này, ngươi nói là lời gì? Diệp công tử nếu là muốn nuốt một mình nơi này truyền thừa, đây còn không phải là hết sức chuyện đơn giản sao? Hắn chuyện một câu nói mà thôi. À! Sở Phong nhìn thoáng qua Tăng Vô, chuyện một câu nói. Ta biết, hắn cùng đại đạo bút chủ nhân có chút quan hệ, thế nhưng, hắn không phải đại đạo bút chủ nhân, coi như là đại đạo bút chủ nhân, cái kia cũng không phải vô địch. Tăng Vô nhìn xem Sở Phong, đại đạo bút chủ nhân có lẽ không phải vô địch, nhưng Diệp công tử là thật vô địch. Vô địch. Sở Phong lắc đầu cười một tiếng, hoang đường đến cực điểm. Hài hước đến cực điểm. Tăng Vô lông mày thật sâu nhíu lại. Vì cái gì chính mình nói thật không có người tin? Chẳng lẽ những người này không biết người xuất gia không đánh lừa dối sao? Lúc này, một bên Sở Phong cười nói, ta quên đi. Diệp công tử nếu như thế có mặt mũi, vậy thì mời Diệp công tử biểu diễn thôi. Đây mới là hắn mục đích thực sự. Cố ý khích nộ Diệp Huyền, nhưng Diệp Huyền trước đi dò xét một thoáng này phong ấn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Sở Phong, sau đó nói, vô biên chủ tại đây, ta không dám lỗ mãn. Nói xong, hắn nhìn về phía một bên vô biên chủ. Vô biên chủ chân mày cau lại. Mà cái kia Sở Phong lúc này nhìn về phía vô biên, ngươi không phải tam đại thế lực người. Vô biên không nhìn thẳng Sở Phong. Sở Phong còn muốn nói điều gì, vô biên nói, không nhìn ra được sao. Hắn là cố ý nhường ngươi chọc tới nộ ta, sau đó để cho ta kết ngươi. Sở Phong ngay cả người, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, ta không có ý tứ này. Sở Phong lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng vô biên chủ. Các ngươi hai cái liền là cùng một bọn. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, tùy ngươi nói thế nào. Vô biên mày nhăn lại. Thấy Diệp Huyền không bị khích tướng, Sở Phong vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Ngụy Lam cùng Sở Phong, thấp giọng thở dài, hai vị, tha thứ ta nói thẳng, các ngươi nghĩ muốn cái này truyền thừa, nhưng lại đều không muốn động thủ trước, sợ tiện nghi người khác. Nói xong, hắn khẽ lắc đầu. Thế gian nào có tốt như vậy sự tình? Kỳ thật, hắn đã nhìn ra cái kia chữ to liền là đại đạo bút chủ nhân lưu lại chữ. Nếu là đại đạo bút chủ nhân lưu lại, vậy còn không dễ làm. Nhưng hắn hiện tại không muốn đi giải trừ này phong ấn, hiện tại vừa giải trừ phong ấn, đạt được đan tông truyền thừa, nhất định có thật nhiều phiền toái. Lúc này, một bên Sở Phong đột nhiên nói, Diệp huynh cùng đại đạo bút chủ nhân nhìn nhau, mà thiên hạ chi đạo. Đều về đại đạo bút chủ nhân quản, cho nên, Diệp huynh khẳng định có biện pháp giải trừ cái này phong ấn, đúng không? Nghe vậy, giữa sân mấy người đều nhìn về Diệp Huyền. Tại mọi người nhìn soi mói, Diệp Huyền gật đầu, ngươi nói không sai. Mọi người sửng sốt. Sở Phong cũng sửng sốt, hắn không nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà thản nhiên thừa nhận. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, ta quả thật có thể giải trừ này phong ấn, thế nhưng... Này có liên hệ với ngươi sao? Sở Phong gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Diệp công tử đây là muốn nuốt một mình. Diệp Huyền cười nói, ta chính là muốn độc chiếm, ngươi muốn làm sao? Mọi người! Sở Phong nhìn xem Diệp Huyền, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Diệp Huyền lại là lắc đầu cười một tiếng, nguyên vốn định điều thấp một thoáng, thế nhưng, ngươi nhất định phải cho lão tử tại đây bên trong chơi này chút thấp hèn, ngươi nhìn xem. Nói xong, hắn đi đến một bên vách núi trước, hắn nhìn xem cái kia chữ to, cho ta muội một lần mặt mũi. Cho ta muội một lần mặt mũi. Nghe được Diệp Huyền, một bên vô biên mí mắt lập tức vì đó nhảy một cái. Mẹ nó! Lại tới! Cái này điêu mau lại tới chơi này chiêu. Đơn giản phát rồ. Mà khi Diệp Huyền nói ra câu nói kia lúc, giữa sân lại không có phản ứng chút nào. Một bên, Sở Phong châm chọc nói, cho ngươi muội mặt mũi. Xem ra, con em ngươi mặt mũi giống như không ra thế nào, ngươi. Đúng lúc này, cái kia vách núi đột nhiên hơi hơi rung động lên, rất nhanh, cái kia đạo chữ từng chút tan biến. Thấy thế, Sở Phong biểu lộ cứng đờ. Giữa sân mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Rất nhanh, trong mắt của mọi người, cái kia đạo chữ chậm rãi tan biến. Mà lúc này, Diệp Huyền nhìn về phía một bên cái kia dược nhân, nạp giới. Dược nhân yên lặng. Diệp Huyền nhìn thẳng dược nhân, chỉ có ta âm người khác, không có có người khác dám âm ta, người có muốn hay không làm cái thứ nhất. Mọi người. Mà lúc này, cái kia dược nhân đột nhiên nói, ta muốn thử xem làm cái thứ nhất.